Nghe Sở Mộng Kỳ đem Lãnh Nguyệt ra, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng Hạ Tiên Kỳ đành phải đáp ứng. Dù sao thì, như Sở Mộng Kỳ nói, đến lúc đó cô ta đi tìm Lãnh Nguyệt nói chuyện này, Lãnh Nguyệt sẽ không mặc kệ vị sư muội này của hắn ta. Cái này đương nhiên không phải là tin tốt rồi. Vậy tin tốt là gì? Đồng thời tôi biết có một sự kiện bình thường. Sự kiện này là do người được tôi sắp xếp và bên cạnh hầu tử chấp hành. Thế nhưng vì cô ấy bị hầu tử giết chết, vì vậy sự kiện này không có ai xử lý. Cậu khấn tú xem qua một chút hay không? Người kia chết rồi, lẽ nào sự kiện không đổi thành người khác tham gia hay sao? Đương nhiên là không được, vì sự kiện này đã xem như là sự kiện phổ thông, chỉ định cô ấy đi tham dự. Nhưng công ty lại không biết cô ấy đã chết, vì vậy mấy ngày sắp tới sẽ không có người khác đi đến đó. Điểm này, cậu đừng có lo. Vậy tại sao cô không đi? Hạ Thiên Kỳ có chút nghi ngờ hỏi. Tôi cảm thấy hình như là có người đang theo dõi tôi, hiện tại không tiện ra ngoài, cho nên cũng không có cách nào tham dự vào. Sở Mộng Kỳ nói đến đây, ngữ khí lại có chút không kiên nhẫn. Sao cậu lại có nhiều vấn đề như vậy chứ? Có muốn đi hay không? Công ty dẹp đi. Tự nhiên chiếm được cái món hời, còn nhiều chuyện như vậy. Nói cho tôi địa điểm xảy ra sự kiện đi. Bãi Trường Sa, số 32, đường Phong Lăng. Bãi Trường Sa sao? Nghe đến sự kiện xảy ra ở bãi Trường Sa, Hạ Tiên Kỳ nhất thời kinh ngạc hô lên một tiếng. Điều này cũng khiến cho Triệu Tĩnh Xu ngồi bên cạnh hắn cũng sợ hết hồn. Không biết Hạ Tiên Kỳ nói chuyện gì với đối phương. Đúng vậy, bãi Trường Sa, nơi này không ổn sao? Sở Mộng Kỳ có chút không hiểu về việc Hạ Thiên Kỳ kinh ngạc hô lên. Không có gì không ổn, chẳng qua là tôi cảm thấy có chút thật là trùng hợp. Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm một câu, sau đó hắn lại lười nói cái gì với Sở Mộng Kỳ, mà hỏi thẳng. Còn chuyện gì khác hay không? Nếu không còn, thì tôi cúp trước đây. Không còn chuyện gì, nhớ thuê phòng cho tôi. Chuyện khác thì cho tôi liên lạc lại với cậu sau. Kết thúc trò chuyện với Sở Mộng Kỳ, Hạ Tiên Kỳ lại đứng dậy khỏi ghế, tiện đà quay lại Triệu Tĩnh Xu đang có chút mờ mịt nhìn hắn nói. Tĩnh Xu, nếu không cô về thành phố Phước Bình trước đi, tôi có sự kiện cần phải đi giải quyết. Hạ Tiên Kỳ thật sự rất muốn dẫn theo Triệu Tĩnh Xu cùng đi tham dự sự kiện lần này. Thế nhưng, nếu muốn nhận được điểm vinh dự thì phải tham dự toàn bộ hành trình trong sự kiện, mà điều này đối với Triệu Tĩnh Xu mà nói chắc chắn là chuyện vô cùng nguy hiểm. Đồng thời, hắn cũng không có cách nào đảm bảo được an toàn cho Triệu Tĩnh Xu, thậm chí an toàn của chính hắn. Dù sao quỷ vật phải đối phó đều là cấp lệ quỷ. Anh nghĩ tôi sẽ một mình trở về hay sao? Triệu Tĩnh Xu nhìn Hạ Thiên Kỳ cười cười, khá là bất đắc dĩ. Sau đó cô cũng đứng dậy nói. Đi nhanh lên một chút, máy bay sắp cất cánh rồi. Nếu cần không đi thì chúng ta chỉ đành phải cướp dù mà nhảy xuống mà thôi. Mưa bên ngoài không chút ý tứ muốn dừng. Con đường vốn bị bụi đất bao phủ, bị nước mưa gột rửa sạch sẽ. Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu ngồi trên xe, trong lòng ít nhiều gì cũng cảm thấy có chút quái dị. Dù sao trước đó bọn họ đã từ chối lời mời ở lại của Triệu Hối Phong, kết quả vừa đến phi trường đã vòng trở lại. Thậm chí Hạ Thiên Kỳ có thể nghĩ tới, lúc Triệu Hối Phong nhìn thấy bọn họ sẽ trưng ra khuôn mặt mờ mịt gì. Cùng lúc đó, điện thoại Lưu Sương Mỹ gọi cho giám đốc nhân sự bên kia đã được kết nối. Nghe trong điện thoại vang lên tiếng động. Sau khi đè nén xuống, Lưu Sương Mỹ nói vào trong loa. Đàn anh, em là Lưu Sương Mỹ đây, anh còn nhớ hay không? Đương nhiên là nhớ, tìm anh có chuyện gì hay không? Trong lòng Trương Xuân Tuyết cực kỳ thấp thỏm mà lắng nghe. Trên thực tế thì bất luận là người khác có vấn đề hay chính cô xảy ra vấn đề thì tất cả đều rất là gay go. Nghe giám đốc nhân sự hỏi cô chuyện gì, Lưu Sương Mỹ không khỏi nhìn Trương Xuân Tuyết một cái. Thấy Trương Xuân Tuyết ra hiệu cho cô hỏi chuyện kia, cô mới có chút ấp úng hỏi. Cái kia, có phải công ty chúng ta có tổ chức du lịch 5 ngày ở bãi Trường Sa hay không? Ừ, anh nhớ hình như là em có nằm trong những người đi tham dự chuyến du lịch đó mà. Đúng, hiện tại em đang ở bãi Trường Sa. Bên đó cảnh sát thế nào, chơi có vui hay không? Cảnh sát ở đây rất là tuyệt, thế nhưng chúng em vừa đến nơi này thì trời lại bắt đầu đổ mưa. Còn chưa có bắt đầu hỏi chính sự. Nghe Lưu Xuân Mỹ tự nhiên trò chuyện với đối phương, Trường Xuân Tuyết ở bên cạnh không khỏi nhắc nhở một câu. Lúc này Lưu Xuân Mỹ mới phản ứng lại, ấy nấy nhìn Trường Xuân Tuyết một cái, sau đó vội vàng đổi giọng nói. À là thế này, em muốn anh giúp em xác nhận lại danh sách những người đến bãi Trường Sa du lịch lần này.